Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Phần 125. 125. Không giống nhau tương lai, thần bí thế lực. Phó Tuyệt đáy mắt tinh quang lập lòe. Đường Trung úy, ý của ngươi là kia cổ thần bí thế lực khả năng cùng Hàn Ngữ Hâm thân thế, hoặc là nàng phụ thân có quan hệ? Không sai, thuộc hạ chính là như vậy suy đoán. Đường Nguyên Bách nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, lập tức biểu tình ngưng trọng trả lời một câu: bất quá, này cũng gần là thuộc hạ suy đoán thôi. Thuộc hạ tính toán có cơ hội đi Vân Thành một chuyến, cùng Hàn Cẩm Minh tiếp xúc một chút. Hàn Cẩm Minh là này một thế hệ Hàn gia tộc trưởng, thoạt nhìn bình thường vô kỳ, nhưng là ta cảm thấy hắn thực không đơn giản. Có lẽ hắn biết một ít Hàn Ngữ Hâm cha mẹ sự tình cũng nói không chừng. Cũng hảo, Đường Trung úy, ngươi làm việc ta tự nhiên thực yên tâm. Ani Phó Tuyệt gật gật đầu. Hàn Ngữ Hâm đích xác phi thường đặc biệt. Kỳ thật Phó Tuyệt đáy lòng còn có một cái càng hoang đường suy đoán. Hắn suy đoán Hàn Ngữ Hâm khả năng cùng đế quốc chiến trường có quan hệ. Bởi vì Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ, Phó Tuyệt một người không có kích phát. Cùng Hàn Ngữ Hâm ở bên nhau liền gặp kỳ dị sự tình. Lại còn có đem trong trò chơi trùy thủ mang về thế giới hiện thực. Còn có kia trương kỳ diệu thần bí thẻ bài, cùng năm đó chính mình gặp được cái kia thần tiên giống nhau lão nhân. Bọn họ chi gian hay không vận mệnh chú định đều có liên hệ đâu. Phó Tuyệt cảm thấy Hàn Ngữ Hâm trên người thật sự có vô số bí ẩn. Thiếu tướng đại nhân, lúc này Đường Nguyên Bách nói đánh gậy Phó Tuyệt trầm tư. Thiếu tướng đại nhân, thuộc hạ ở điều tra Hàn Ngữ Hâm thời điểm trong lúc vô ý gặp một cái kẻ thần bí. Hắn tán dương mệnh, tự xưng là Cầm Chi đế quốc người. Nhưng là căn cứ thuộc hạ siêu tập về Cầm Chi đế quốc những cái đó tình báo, cũng không có tán dương mệnh người. Thậm chí cùng hắn thân thủ tương tự mục tiêu nhân vật ta cũng không có phát hiện. Cho nên thuộc hạ cảm thấy tuyệt mệnh người này rất nguy hiểm, thực khả nghi. Phó Tuyệt, tuyệt mệnh sự tình ngươi liền không cần tra xét, cái này dùng tên giả. Ta biết, ta nhận thức. Phó Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí chân thật đáng tin. Thiếu tướng đại nhân nhận thức người. Đường Nguyên Bách sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt bừng tỉnh, trách không được hắn như vậy thần bí, thân thủ lại phi thường cao siêu. Nếu là thiếu tướng đại nhân nhận thức người, kia thuộc hạ liền ân tâm rồi. Ân, Phó Tuyệt nhàn nhạt gật đầu. Hảo, Hàn Ngữ Hâm sự tình ngươi tiếp tục điều tra, thuận tiện phái người bảo hộ nàng. Phó Tuyệt lại lần nữa ngước mắt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đường Nguyên Bách. Nếu là bình thường cha mẹ biết chính mình con cái ở nơi nào, không nói như châu như bảo, cũng nhất định sẽ yêu quý có thêm. Chính là Hàn Ngữ Hâm phụ thân quá thần bí, thậm chí khả năng sẽ làm một ít đối nàng bất lợi sự tình. Cho nên ngươi tạm thời điều một đội tinh anh âm thầm bảo hộ nàng. Nhưng là ngàn vạn không cần tới gần, bởi vì nàng tinh thần lực dị thường. Các ngươi một khi tới gần liền sẽ bị nàng cảm ứng ra tới. Cảnh mẹ đẻ cảnh con, nga. Thuộc hạ minh bạch. Tuy rằng không biết Phó Tuyệt vì cái gì như vậy khẳng định cảm thấy Hàn Ngữ Hâm sẽ có nguy hiểm, nhưng là tưởng tượng đến cùng chính mình cùng chiến đấu cái kia thiếu nữ, Đường Nguyên Bách cũng có chút lo lắng. Kia hai tử quá khứ mười mấy năm, quá thật sự thực không dễ dàng, thực vất vả. Sao hội báo xong rồi công tác, Đường Nguyên Bách liền vội vàng rời đi, mà Phó Tuyệt như cũ một người ngồi ở thư phòng, đem duy nhất tiểu đêm đèn cũng đóng. Trong bóng tối, hắn hai tròng mắt lại, Diệp Diệp rực rỡ. Ngày mai, là có thể gặp mặt đâu. Bất chi bất giác lại nghĩ tới ngày mai khai giảng điển lễ. Phó Tuyệt theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Vô luận là như thế nào quá khứ, như thế nào thân phận, hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong, không giống nhau tương lai. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.